Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 76, chương 75, đại sư lại hiện ra. Thịnh Hải thị trường chứng khoán chợ đen giao dịch thời gian trước dùng hẹn chứng khoán làm chủ. Hiện tại điểm nóng là nhận mua chứng nhận. Kỳ thật đồng thời cũng chậm chậm phát triển thành sào nhà tụ hội trao đổi nơi trốn. Ngoài ra tư nhân cung cấp tiền, lãi nặng vay mượn, hãm hại lừa gạt, thượng vàng hạ cám nước bẩn nổi lên. Không có điểm lực lượng người là ép không được. Chử Liên Y thay mặt trưởng hoàng cung tiệm cơm phòng khách cái này Thịnh Hải lớn nhất thị trường. Chứng khoán chợ đen nhiều năm, đương nhiên không chỉ là đứng tại phía sau quầy nhìn một chút mà thôi. Một nữ nhân như vậy bí mật đều làm cái gì đây? Liền theo những nữ nhân khác như thế à, truy đuổi gần đây lưu hành quần áo trang sức, truy xem tivi kịch, hai năm này phim Hong Kong lưu hành. Chử Liên Y rất sớm đã lấy máy quay phim cùng tivi. Trời dưới bầu trời tới liền ôm một chút ngọt chua, thấy quên cả trời đất. Kỳ thật nàng theo người kia mấy năm qua này đã gần như hoàn toàn đồng đẳng với ông chủ cùng nhân viên quan hệ, có đôi khi nhìn xem trong tivi phim ảnh chuyện xưa. Nhớ lại cái kia 15 tuổi lên đần độn vì hắn giặt quần áo nấu cơm chính mình. Chử Liên Y mới phát giác được, giống như kỳ thật không có yêu đương qua. Tình huống của hôm nay có chút thảm. Hiện tại, đặt đám người này con buôn trước mặt, nàng có năng lực gì đều làm không lên. Chỉ có thể bị Giang Triệt kéo lấy chạy. Chạy, chạy. Cái tên này thật có thể chạy à. Kéo lấy một người còn chạy nhanh như vậy. Rõ ràng bị bắt lại liền rất nguy hiểm. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác chạy trước chạy trước. Chử Liên Y đột nhiên tìm được một loại xem phim Hong Kong cảm giác. Nam chính là tiểu lưu manh. Mang theo nữ chính chạy đi đầu đường. Bị thật nhiều người truy sát. Cũng là tú đậu. Chử Liên Y gặp qua một cái thực tế trầm ổn. Quả quyết cơ trí đến không tưởng nổi thiếu niên Giang Triệt. Ngoại trừ nhìn rất đẹp, còn cảm thấy nhìn không thấu. Hôm nay nàng lần thứ nhất hiểu biết một cái khác Giang Triệt. Miệng đầy thô tục, thiếu niên xúc động, con vịt chết mạnh miệng. Đánh nhau hung, xung tới đây một chút. Phanh ba, liền chơi đổ một cái. Đồ chó hoang tiếp tục đuổi a. Đừng sợ, liền cách một đầu đường cái. May mà có xe ngăn cản một cái mới kéo ra khoảng cách ngắn như vậy. Hắn lại còn quay đầu khiêu khích. Chử Liên Y cũng là giờ khóc giờ cười. Liền cách một đoạn như vậy khoảng cách, hai người dẫn đầu chạy vào công viên nhỏ. Chỗ ngoặt đi vào, cây cối che chắn, tạm thời thoát ly bọn buôn người nhóm ánh mắt. Chử Liên Y đột nhiên phát hiện mình bị đánh hoành một lần ôm. Trực tiếp bỏ vào một bụi cây sau tường mặt. Nằm sấp trên bãi cỏ. Giang Triệt nói. Hiện tại không có rảnh nói rõ lý do. Ngươi hãy thành thật nằm sấp không nên động. Còn có. Một hồi mặc kệ thấy cái gì đều phải tỉnh táo. Chia ra tới. Nói xong hắn một mình hướng về phía trước chạy đi. Mặc kệ thấy cái gì đều phải tỉnh táo. Tiểu Triệt là chuẩn bị chính mình đi dẫn dắt rời đi bọn hắn. Chử Liên Y phản ứng đầu tiên là như. Vậy. Tiếp theo. Nàng nhìn thấy Giang Triệt phương hướng, hướng về nơi xa, lít nhà lít nhít luyện khí công đám người đi. Thứ hai phản ứng, đi tìm luyện khí công hỗ trợ, cũng là cái biện pháp. Bên kia thật nhiều người, sẽ không lên ngàn người đi, toàn bộ công viên đều là người. Thế nhưng bọn hắn sẽ hỗ trợ sao? Chử Liên Y trong tầm mắt, Giang Triệt đột nhiên liền không chạy, bước chân thả chậm biến thành đi. Hai tay chắp sau lưng. Đây là làm gì? Còn sợ dẫn không đi bọn hắn sao? Lộn xộn tiếng bước chân. Tiếng mắng chửi đã truyền vào Chử Liên Y trong lỗ tai. Rất gần. Nàng ghé vào sau lùm cây mặt. Nghĩ đến. Một hồi ngộ nhỡ Giang Triệt bị bắt lại. Chính mình nhất định phải ra ngoài. Thử nói mấy cái tên xem có thể hay không hù sợ đám người kia con buôn. Bất quá bọn hắn là nơi khác chạy trốn. Chỗ cấp độ cũng khác biệt, sợ là không có tác dụng gì. Nhà ga công viên luyện khí công người đương nhiên nhiều. Nếu như nói Thịnh Hải là cửu chuyển kim thân công nơi phát nguyên, chân chính lửa nóng nhất địa phương, như vậy nơi này chính là thánh địa, cũng là cửu chuyển kim thân công tổng đường. Mặc dù đặt ở cả nước phạm vi cửu chuyển kim thân công vẫn là nhỏ công loại. Thế nhưng ít nhất tại Thịnh Hải, ở chỗ này, bọn hắn đã nhất thống giang hồ. Hơn 1.600 người. Nếu không phải thực sự nhét không được, điểm một chút đến phụ cận mấy cái điểm, người sẽ càng nhiều. Triệu Lão Tứ là ngày đó gặp qua Hàn Lập Đại Sư lần thứ nhất xuất hiện. Tại chỗ lập luận cũng dẫn lôi ấn chứng nhận cái kia nhóm người một trong. Về sau đạt được công pháp ngày ấy, hắn còn cùng đại sư ở trước mặt trao đổi qua. Cho nên hắn là chân chính nguyên lão. Người nơi này gọi hắn Tứ Sư Huynh. Duy nhất đạt được thân truyền đại sư huynh Triệu Vũ Lượng không tại Thịnh Hải đã có một hồi. Triệu Lão Tứ mấy cái nguyên lão luôn yêu thích tập hợp một chỗ. Nhìn xem đầy công viên người. Đàm Tiếu Ức lúc trước. Hàn Lập Đại Sư truy bọn buôn người bị chắn trong ngõ nhỏ. Bị đuổi giết chạy trốn thời điểm. Bọn hắn đang tán gẫu. Một cái nói. Hà Nhị Ma đằng trước liên tiếp hai con gái. Lúc ấy người vợ đang mang cái thứ ba trốn tránh. Gặp mặt ngày đó hắn lôi kéo đại sư hung hăng hỏi. Hắn lúc này có thể hay không có con trai. Đại sư đập bả vai hắn. Cười nói. Tâm bình tĩnh. Kỳ thật con cái đều như thế. Hà Nhị Ma con cũng là lanh lợi. Trở về liền để người vợ đem bụng chống đỡ tại trên bả vai hắn chống đỡ một ngày. Kết quả trước mấy ngày. Thật sự sinh một nhi tử. Đúng vậy a, Hàn Lập Đại Sư theo bên ngoài những cái kia làm bừa làm càn rỡ không giống nhau. Bọn hắn là dùng sức thổi. Đại sư là dùng sức giấu. Này bình ổn khí tràng. Ai theo kịp, Tứ Sư Huynh. Hàn Lập Đại Sư lúc ấy thật dẫn lôi rồi. Có mới gia nhập đệ tử ở một bên một mặt hướng tới mà hỏi. Đó là đương nhiên. Vài trăm người hiện trường nhìn thấy. Người chính là đến hỏi nhà khác công pháp người. Bọn hắn cũng phải giúp chúng ta làm chứng. Sự thật còn tại đó. Ngụm kia quyết cái gì kia mà. Huy Hoàng Thiên Uy. Chấm ngoặc kép. Triệu Lão Tứ Lâm vào hồi ức. Có chút buồn bực chính mình lúc ấy không nghe rõ. Thế nhưng ngẫm lại. Cao như vậy sâu công pháp. Hàn Lập Đại Sư tạm thời không thể truyền thừa. Cũng là đúng. Chúng ta đều còn tại sau này giai đoạn đâu. Đừng mơ tưởng xa vời. Triệu Lão Tứ ngửa đầu cười. Hòa ái nói, tốt cuộc sống thoải mái, làm việc, thật tốt rèn luyện, dưỡng thành bình ổn khí tràng. Ta tin tưởng một ngày nào đó, bẩm sinh giai đoạn cánh cửa, sẽ mở ra, đại sư huynh trước khi đi cũng đã nói. Hắn đã có muốn đột phá cảm giác, dù sao cũng là được thân truyền đó a. Một cái khác nguyên lão cảm khái, trên tạp chí nói Hàn Lập Đại Sư là người thiếu niên lang. Một tên ghim hai cái đuôi sam tuổi trẻ nữ đệ tử hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Đại sư đến cùng bộ dạng dài ngắn thế nào a? Triệu Lão Tứ suy nghĩ một chút. Tập hợp thiên địa chi linh tú. Ngoặc kép, đây không phải là hình dáng sơn thủy phong cảnh sao? Đúng, thế nhưng thả Hàn Lập Đại Sư trên người. Như thế áp dụng, Triệu Lão Tứ nhớ lại Giang Triệt dáng vẻ. Đang khi nói chuyện ngẩng đầu liếc qua, lại liếc mắt. Ngẩn người, ngoặc kép, Hàn Lập Đại Sư, bên cạnh mấy cái nguyên lão đã đứng lên, đệ tử còn lại cũng bảo trì đủ loại tư thế dồn dập ghé mắt. Hàn Lập Đại Sư mỉm cười, tức giận ở trong đất trời, đức nuôi dưỡng ở lòng mang, ta hôm nay đưa các ngươi một trận công đức tu tâm, dưỡng thành bình ổn khí tràng, chỉ là xe ngăn cản một cái kéo ra khoảng cách mà thôi. Kỳ thật thật đang thời gian trôi qua, cũng liền Giang Triệt cái kia mấy bước, câu nói kia, lại thêm vài câu giải thích công phu. Đầu đinh mau ra mang người vọt vào công viên, hắn biết đối phương mang theo một nữ nhân khẳng định chạy không xa. Nữ nhân kia đã không còn khí lực rồi, hai người này trước hết chế trụ, muốn không xào huyệt trong kia hai mươi mấy cái hài tử. Nữ nhân, căn bản không kịp chuyển gì, còn có. Vừa mới bị Giang Triệt thúc quỳ chõ một cái đập ngã cái kia. Là hắn thân đệ, cho nên mau ra là thật chuẩn bị chọn đúng phương gân tay gân chân. Dù sao có chút hài tử không tốt bán, kiếm tàn phế ăn xin. Hắn cũng không phải chưa từng làm. Dù sao tiếp theo Thịnh Hải cũng không thể ở lại. Đi, bán đi trên tay hàng. Đổi tòa thành thị, Hắn trông thấy Giang Triệt đứng tại cách đó không xa, hướng hắn mỉm cười. Tiểu tử ngươi có loại, bên trên, giết chết hắn, ta muốn tìm hắn gân tay gân chân. Mau ra một tiếng giống, vọt lên một bước, còn lại hai mươi mấy người cũng nhúc nhích một chút. Sau đó, hắn đột nhiên sắc mặt tái nhợt một cái, bộ mặt có mấy khối cơ bắp tại kéo ra. Cả người đầu tiên là chấn một cái, lại bắt đầu không ngừng mà run rẩy giống như run. 1600 người bốn phương tám hướng ầm ầm một cái, toàn bộ đứng lên, từng cái ánh mắt cuồng nhiệt, thần tình kích động, phấn khởi, đem ngươi vây quanh, bắt đầu cùng một chỗ xung ngươi hô hào, đánh chết bọn buôn người, đánh chết bọn buôn người, táng tận thiên lương, chấm ngoặc kép. Đó là cái gì cảm giác? Giật mình, sau đó trong mắt lít nha lít nhít người, lít nha lít nhít nắm đấm, trong lỗ tai ong ong ong, trong đầu trống rỗng, đầu gối có chút mềm, sau lưng đã có người bắt đầu khóc. Đây cũng không phải là quảng trường múa thời đại, đều là đại gia bác gái, luyện khí công từng cái giai tầng, từng cái tuổi tác, các ngành các nghề đều có, thanh niên trai tráng rất nhiều, mau ra liền hết sức tăng lên. Hiện trường so với hắn tráng, liếc nhìn lại liền hơn mấy chục cái. Cố gắng bình tĩnh, ý niệm đầu tiên, không thể đánh, không thể động đậy được. Động một cái liền thành tương, mau ra là làm qua cầm người. Cho nên hắn biết rõ, loại cục diện này kỳ thật vô cùng nguy hiểm. Bọn hắn, thật sẽ bị đánh chết. Mỗi người ném tảng đá bọn hắn đều phải chết sạch sẽ. Chuyện là như thế này. Loại này quần ẩu, bản thân có lẽ là không định muốn mạng. Sau đó mỗi người đều nghĩ đến, ta liền đánh mấy lần, đánh không chết, ân, hơn 1000 người nghĩ như vậy. Một phương diện đối bọn buôn người hận thấu xương, một phương diện khác, bọn hắn cũng đều cấp thiết muốn tại Hàn Lập Đại Sư trước mặt biểu hiện xuống. Thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, phấn khởi đám người đã ép đến đây, vây quanh. Còn có ném tảng đá, sau lưng bị nện khóc, sợ quá khóc, một mảnh kêu rên, quyết định thật nhanh, mau ra hai đầu gối một khuất, ôm đầu trực tiếp quỳ xuống, có chút rối loạn theo giang hồ sáo lộ chắp tay nói. Đừng, đừng, chúng ta nhận thua, xin lỗi, có mắt như mù, cái kia, không biết ra ngài là đầu nào trên đường. Hỏi ta sao? Giang Triệt hai tay giấu ra sau lưng. Mỉm cười nói, dễ nói, Thanh Vân Môn kẻ bị ruồng bỏ, chấm ngoặc kép, Hàn Lập, hơn 1600 người cùng hô lên, đầu đinh mau ra đám người quỳ, lỗ tai đầu óc ong ong ong, phong cách vẽ liền đột nhiên như vậy hoán đổi, xa xa Chử Liên Y, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này đều cái gì, nàng là biết kim thân công rất nóng, cũng biết kim thân công là Hàn Lập đại sư truyền, đúng. Hắn vừa vặn giống nói, MB, cùng ta so nhiều người, thật rất nhiều, không có điện thoại chụp ảnh vẫn phải chạy chụp ảnh quán niên đại, liền là tốt, về phần Hàn Lập, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Giang Triệt nghĩ đến, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.